Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 61, phát điên bộ ly ca. Góc truyện audio.com. Nghĩ, Giang Vãn Thường lựa chọn một thanh huyền cấp trường kiếm. Đồng thời đem tu vi của mình tăng lên tới đoán thể ngũ phẩm cảnh giới. Nếu là đối phó những thứ này linh trí còn chưa mở ra sói xám còn phải vận dụng càng nhiều lực lượng. Giang Vãn Thường cảm giác mình những năm này tại Lăng Vân Học Viện đều trắng trắng vượt qua. Đối phó những thứ này liền linh trí đều không có mở ra cự lang. Vẻn vẹn đoán thể ngũ phẩm liền đã đầy đủ. Mà lại thí luyện chi tháp mỗi tầng đều có hạn chế. Tầng thứ nhất đơn giản hình thức dưới. Tối cao chỉ có thể sử dụng đoán thể đỉnh phong cảnh giới tu vi. Đương nhiên, cái này là một mặt nguyên nhân. Còn có một loại khác nguyên nhân. Là bởi vì trong thương thành đồ vật thật sự là quá mắc. Hoàng cấp vũ khí 1 linh tinh. Huyền cấp 10 linh tinh. Địa cấp 100 linh tinh. Mỗi nhiều một cái cấp bậc chính là gấp 10 lần tăng phúc. Tuy nhiên Giang Vãn Thường có tiền. Cũng không đại biểu nàng có những cái kia nhà giàu mới nổi cách làm. Vì một cái không hiểu rõ trò chơi phí tổn như thế đông đảo linh tinh. Nếu là thật sự làm như vậy cùng ngu ngốc có cái gì khác nhau. Đến mức cảnh giới phân chia. Chỉ cần thấp hơn nguyên bản thực lực đẳng cấp. Đều là miễn phí. Mà nguyên bản Giang Vãn Thường thực lực. Đã là thần hồn tam phẩm. Lựa chọn bắt đầu lựa chọn về sau. Giang Vãn Thường nắm chặt trường kiếm trong tay. Quảng cáo. Ngao ô quen thuộc tiếng sói chu vang lên. Để thân thể của nàng trong nháy mắt căng thẳng lên. Đến rồi. Giang Vãn Thường hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cự lang hiện thân. Lao thẳng tới mà đến. Giang Vãn Thường ánh mắt ngưng tụ. Thân thể hướng về bên cạnh xẹt qua. Cánh tay trái trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể của mình. Phần eo phát lực kéo theo cánh tay phải. Trường kiếm phía trên tròn. Kiếm nhận xẹt qua một đạo hàn mang. Quét ngang quá lớn sói bụng. Giang Vãn Thường thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng trường kiếm phía trên truyền đến lực cản. Đó là kiếm nhận chui vào huyết nhục truyền đến cảm giác. Cự trong miệng sói phát ra một tiếng gào thét. Mới ngã xuống đất. Bất quá Giang Vãn Thường cũng không dám có chút buông lỏng. Bởi vì nàng biết. Cái này chỉ là đợt công kích thứ nhất thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ba cái cự lang xuất hiện tại Giang Vãn Thường trong tầm mắt. Nhận lấy cái chết. Giang Vãn Thường đã tại tình cảnh này bên trong bỏ mình mấy chục lần. Lúc này đã sớm đầy trong lòng lửa giận. Trực tiếp đối diện mà lên. Thân hình giống như huyễn ảnh tại cự lang công kích chớp động. Giống như tinh linh. Trường kiếm trong tay nhiều lần vô tình lướt qua. Tại trên người của bọn nó lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. 10 cái hô hấp về sau. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Sau cùng một cái cự lang thân thể cũng vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Giang Vãn Thường thở hổn hển mấy cái. Ửng đỏ gương mặt bên trên xuất hiện một vệt nụ cười. Thí luyện chi tháp tầng thứ nhất đơn giản hình thức đã thông qua. Phải chăng khiêu chiến phổ thông hình thức? Lập tức, một đạo tin tức xuất hiện tại Giang Vãn Thường trước mặt. Giang Vãn Thường tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện trong lòng của nàng tràn đầy hưng phấn. Nàng gật gật đầu. Khiêu chiến. Hôm nay trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Trò chơi cưỡng chế kết thúc quảng cáo. Bộ ly ca toàn thân đều là vết thương. Ở phía trước của hắn. Một đầu cự lang chính nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Bốn phía. Còn có bốn đầu cự lang thi thể. Bất quá cự lang tình trạng cơ thể cũng không tốt gì. Trên thân tràn đầy đẫm máu thương thế. Một cái chân cũng gãy mất. A, chết đi cho ta. Chấm, bộ ly ca gầm lên giận dữ. Xông tới, trong mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc. Hắn đã không biết ở chỗ này chết bao nhiêu lần. Rốt cục chỉ còn lại sau cùng một địch nhân. Bây giờ rốt cục có thông quan cơ hội. Nhất định muốn thật tốt nắm chặt. chỗ khắp toàn thân chăm chú trạng thái bộ ly ca. Căn bản không có chú ý tới thanh âm nhắc nhở. Đang lúc hắn sắp đem trước mắt cự lang đánh giết thời điểm. Trước mắt lóe lên, nhất thời về tới mở đầu không gian. Bộ ly ca có chút mộng bức nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Sắc mặt biến hóa, cuối cùng hóa thành nồng đậm bi phẫn. Một đạo người nghe thương tâm người nghe rơi lệ gọi tiếng theo trong miệng của hắn vang lên. A a a, còn kém một cái a. Ta kém chút thì thông qua tầng thứ nhất a, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.